ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, trở về Tạ Gia. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ba đại nguyên cảnh, tất cả đều chết hết. Tạ thị tộc trưởng vẫn rất có quyết đoán. Cứ việc Cổ Kiến là triều đình quan viên, nhưng lại ba lần lựa chọn cùng Tạ gia là địch, liền không thể để mặc cho. Coi như lần này bỏ qua cho Cổ Kiến, nhưng hôm nay Cổ Kiến mặt mũi quét sân, không thể nào ôm cảm kích, thậm chí sẽ ghi hận trong lòng. Nếu như tìm được cơ hội, theo các phe liên thủ, vẫn sẽ đứng ở Tạ gia đối lập một mặt, thậm chí lần kế ra tay, có thể không chỉ là hắn thân phận cá nhân, mà là triều đình trấn Bắc quân đại thống lĩnh thân phận. Suy nghĩ luôn mãi, Tạ thị tộc trưởng vẫn tế giết Cổ Kiến đại thống lĩnh. Cứ việc các phe vây giết Tạ gia kỳ tài một chuyện cũng không phải là bí mật gì, nhưng hôm nay ra tay, phai mờ hết thảy dấu vết. Không có chứng cớ, bằng vào suy đoán, triều đình phương diện tạm thời vậy sẽ không trực tiếp đối với Tạ gia ra tay. Cảnh Nhi, hôm nay nếu không phải là ngươi, ta cùng đại trưởng lão, sợ rằng khó thoát kiếp số. Tạ thị tộc trưởng tế giết Cổ Kiến sau đó, nhìn về phía Đường Không, thần sắc phức tạp, giọng cảm khái, nói, Tạ gia có này kỳ tài, một đời càng so một đời mạnh, ta thân là tộc trưởng, trong lòng rất an ủi. Đại trưởng lão hơi vuốt râu, nhưng cũng lộ ra xúc động thần sắc. Hôm nay nếu không phải cái này trong tộc như vậy hậu bối kiệt xuất, hậu quả coi là thật thiết tưởng không chịu nổi. Ba đại nguyên cảnh, thậm chí còn có một cái sớm bị giết Tiêu Thản. Nếu như bốn người tất cả tới, Tạ gia hai đại nguyên cảnh lúc này chết, từ đây Tạ gia chỉ sợ cũng muốn bị diệt. Nhưng cái này hậu bối, trước hết giết Tiêu Thản, sau phế ba đại nguyên cảnh, hủy đi đối với Tạ gia vô cùng cái uy hiếp bốn vị cao thủ. Từ nay về sau, An Hà phủ làm lấy Tạ gia vi tôn. Tộc trưởng khách khí, Đường Không cười nói, như không phải là ta, tộc trưởng cùng đại trưởng lão, vậy sẽ không dễ dàng rời đi bên trong tộc, cũng sẽ không có này hiểm cảnh. Hôm nay bất quá bởi vì ta lên, do ta mà chấm dứt, chỉ như vậy mà thôi. Đại trưởng lão tán dương, tuổi gần 20, không địch hậu thế, chính là năm đó bổn tộc tổ tiên, cũng không có cái này chờ kinh thế hãi tục, chắc hẳn lão phu mấy năm sống, còn có thể gặp lại ta Tạ gia quật khởi. Lại xuất hiện một vị bể tan tành hư không nhân vật thần tiên. Đường Không lại cười nói, đại trưởng lão quá khen rồi. Tạ thị tộc trưởng đem hết toàn lực, đem Cổ Kiến thi thể toàn bộ nghiền, xương nghiền thanh cho rác, xóa đi dấu vết, tránh có tra án người lộ ra chân tướng. Lấy này đối với Tạ gia làm khó dễ. Còn như Tiêu Cố Hạo và Lý Chiếu thi thể, dẫu sao là nguyên cảnh tông sư, sau khi chết vẫn có hắn khi còn sống công phu dấu vết. Tiêu gia và Lý gia đều đã không đủ gây sợ hãi, Tiêu Cố Hạo và Lý Chiếu thi thể tác dụng không nhỏ. Tới một cái có thể mượn này suy đoán Tiêu gia và Lý gia công phu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thứ hai có thể mượn hắn nhân võ nói suy luận, tăng thêm tự thân, nguyên cảnh tông sư thi thể vốn là thế gian bảo vật vô giá. Đúng rồi, Tạ thị tộc trưởng hỏi, Tiêu Thản thi thể đâu? Đường Không sờ cằm một cái, nói, ta gần đây cùng người làm thiện, mặc dù là ngựa của ta để cho hắn đền mạng, nhưng vậy từ chủ nghĩa nhân đạo, hụ hụ hụ, từ nhân thiện tinh thần, đem hắn tại chỗ mai táng, chôn cất yên nghỉ. Tạ thị tộc trưởng dừng lại, nói, thân là nguyên cảnh tông sư, sau khi chết cũng nên náo nhiệt lớn táng, đem ngươi hắn táng tại nơi nào? Mạng ta người đi moi ra, mang về Tạ gia, Mai táng bình thường, Đường không liếc hắn một mắt. Muốn cái này cái nguyên cảnh thi thể hãy nói đi. Vòng vo, một chút đều không thành thật. Táng cũng chôn, đào mộ phần không tốt sao? Không sao, ngoặc kép, một đường trở về Tạ gia. Gió êm sóng lặng, lại cũng không có người dám can đảm chặn đánh. Coi như còn có người tin tức bất linh thông, nhưng thấy được ba đại nguyên cảnh đều xuất hiện, cũng đều nhất định được quay đầu về nhà. Dọc theo con đường này, Tạ thị tộc trưởng và Tạ gia đại trưởng lão hiển nhiên đầy bụng nghi vấn, nhưng là bọn họ không có tùy tiện câu hỏi. Ban đầu tựa hồ mới ngoại cảnh nhất phẩm Tạ cảnh, sau khi trúng độc không hơn nửa tháng là được nguyên cảnh tông sư. Hơn nữa một quyền dưới, chấn áp ba đại nguyên cảnh, có thể nói vô địch thiên hạ thế. Ở nơi này thời gian, Tạ cảnh trên mình, nhất định chuyện gì xảy ra. Nhưng Tạ thị tộc trưởng và Tạ gia đại trưởng lão, đều là cáo già vậy nhân vật, liền đem cái này vô số nghi ngờ đặt ở đáy lòng. Đây là quan hệ đến một cái võ giả lớn nhất bí mật, đừng nói chẳng qua là đồng tộc, coi như là Tạ cảnh ruột thịt phụ thân, vậy cũng không dám mở miệng hỏi. Cái này hai vị ngược lại thật thức thời. Đường không ngồi trên xe ngựa, hơi nhắm mắt. Chủ công, Đường không, tuổi tác 18, tu vi ngoại cảnh cấp 2, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất, hoành luyện kim thân chút thành tựu, võ tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp dấu tay chút thành tựu, lửa giận Phật thật âm chút thành tựu, lục ấn pháp quyền chút thành tựu, vách núi thối công chút thành tựu, tụ nước huyền công chút thành tựu. Nhiệm vụ 1, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được 5 cuốn. Nhiệm vụ 2, vân tiêu thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, lấy được Tạ thị chức gia chủ. Nhiệm vụ 3, nhiệm vụ nhánh, kiểm tra Tạ cảnh trong độc chân tướng, trước mặt giới linh 309213, trước mặt có nhiệm vụ thế giới, yêu vương thế giới, tần võ thế giới, kim thân thế giới, thượng giang thế giới, xích viêm thế giới, vân tiêu thế giới, long quân thế giới. Y theo tình huống hôm nay, ta như mở miệng muốn được chức gia chủ, chắc hẳn vẫn sẽ kích động cái này hai vị nguyên cảnh lợi ích. Đường không trong lòng ngầm nói, nếu như lại chờ 10 năm, vị này tộc trưởng lão để cho hắn lui cư trưởng lão một chức, ta làm mới một tộc trưởng gia tộc người nắm quyền liền không thành vấn đề. Hiện nay hắn đang lúc tráng niên, chỉ sợ sẽ không cam tâm đem cầm quyền vị giao cho ta tay. Ta nếu là lấy võ lực mạnh lấy, sợ rằng khó khăn kẻ dưới phục tùng. Nghĩ tới đây, Đường không chân mày cau lại. Hắn tự nhiên không chờ được 10 năm hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trước, trước tiên ở Tạ gia bên trong thăm dò một chút tình huống, hoàn thành nhiệm vụ nhánh, còn như nhiệm vụ chủ tuyến, chờ nhiệm vụ nhánh sau khi hoàn thành bàn lại. Nếu như đến khi đó vẫn không có tiến triển gì, chẳng qua dùng võ lực cưỡng ép áp đảo mọi người, cướp lấy chức gia chủ, chẳng qua là lấy thượng giang thế giới tình huống tới xem. Nếu như hắn dùng võ lực mạnh lấy, không thể phục chúng, chắc hẳn quay đầu lại, thế giới nắm quyền trong tay giới hạn sẽ vì vậy hạ xuống, mạnh lấy là hạ sách. Đây cũng là Đường không không có trực tiếp đem tộc trưởng và đại trưởng lão diệt khẩu một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn tuân kỷ thủ pháp. Tạ gia đến, Đường không nơi dựa vào cảm ơn nhị công tử, ở nguyên cảnh bên trong dùng tên giả thái hư chấn áp khắp thành, chưa rõ nguyên cảnh đã sớm truyền khắp các phe. Cứ việc bốn đại nguyên cảnh chặn đánh một chuyện chỉ có các phe nhân vật tầng trên biết được, nhưng là nguyên thành một chuyện đủ để cho toàn bộ Tạ gia là chấn động. Hôm nay cảm ơn nhị công tử không còn là cái đó trong tộc thiên tài, mà là trong tộc cường giả. có tiềm lực là thiên tài. Đem tiềm lực biến thành thực lực, chính là cường giả. Ta ở Nguyên Thành, vơ vét không ít thứ. Đường Không chỉ sau lưng xe ngựa, chậm rãi nói, đem những tài vật này đều phân phát, chỉ làm ta cho đồng tộc một chút tâm ý. Quay đầu đem danh sách cho ta, ai như dám can đảm ở ta trước mặt làm hư làm giả, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đang chào đón lão quản gia, liền nghe được một câu nói này, cả người run lên, nhìn về phía tộc trưởng. Tạ thị tộc trưởng sắc mặt như thường, gật đầu nói, làm theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/coms-nối-couns-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.